Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, 50, thật sự ở chung một phòng khi, Liễu Vi Trần nhìn kia trương giường như thế nào cũng không dám nằm không đi xuống. Kim Thần cùng Lâm Hạ Nghiên ở tại phòng ngủ chính, duy nhất một gian phòng cho khách để lại cho hai cái đại nam nhân. Liễu Vi Trần thật sự tưởng nói chính mình kỳ thật có thể ngủ phòng khách. Nguyên Tranh Minh nhàn nhạt nói, như thế nào, thẹn thùng, đại nam nhân, như thế nào sẽ thẹn thùng. Liễu Vi Trần ngạnh cổ, chính là không chịu thừa nhận chính mình thẹn thùng. Biệt nữ trụ tiến phòng cho khách, sau đó liền hối hận, hắn vì cái gì không thể nhu nhược một chút đâu. Nguyên Tranh Minh tắm rồi, nằm ở trên giường, vỗ vỗ bên người vị trí. Lại đây, Liễu Vi Trần lắc đầu, ân. Ta đi xem lá bùa dán hảo không, hắn rốt cuộc vẫn là da mặt không đủ hậu. Chính mình chật vật chạy ra đi, lấy cớ dán lá bùa, nằm ở phòng khách trên sofa liền mọc rễ. Nhập thu, ngủ sofa thật là có điểm lạnh, Liễu Vi Trần chính mình lại không hảo da mặt dày vào phòng lấy chăn. Ở trên sofa xúc thành một đoàn, cửa phòng mở ra thanh âm vang lên, Liễu Vi Trần vừa thấy. Nguyên Tranh Minh ôm chăn chiều hắn đi tới. Bộ dáng này, thật giống cái hiền huệ thê tử, đem trượng phu đuổi tới phòng khách ngủ sofa. Kết quả chính mình lại đau lòng, ôm chăn ra tới cấp trượng phu đắp lên. Liễu Vi Trần chính mình trong lòng nhạc a, liền nhìn đến Nguyên Tranh Minh ôm chăn cái ở hắn trên người. Liễu Vi Trần nhếch miệng cười, hắc hắc, không tồi. Thật hiền huệ, Nguyên Tranh Minh ý vị không rõ, ân, một tiếng. Sau đó kéo ra chăn, chính mình nằm đi vào, hẹp hòi trên sofa, hai người tễ ở bên nhau, không chỗ nhưng trốn, lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cách vật liệu may mặc uất năng đối phương da thịt. Cũng bị đối phương nhiệt độ cơ thể uất năng, Liễu Vi Trần có chút ngốc, này kịch bản không thích hợp a, không phải hẳn là đắp chăn đàng hoàng. Chính mình liền ngạo kiều về phòng chính mình một người ngủ rồi sao? Hắn này lại đưa chăn lại tặng người là cái gì tiết tấu? Nguyên Tranh Minh nhắm mắt lại, ngủ đi, không cần tưởng quá nhiều, Liễu Vi Trần mạnh miệng, ta không tưởng quá nhiều, ngươi hô hấp rối loạn, Nguyên Tranh Minh ngữ khí từ từ. Nếu ngươi ngủ không được, chúng ta có thể làm điểm ngủ trước vận động, ta ngủ rồi, Liễu Vi Trần lập tức nhắm mắt lại. Làm mấy cái hít sâu, còn cố ý hừ hừ đánh lên tiểu khò khe tới. Trong bóng đêm, Nguyên Tranh Minh quay đầu nhìn về phía Liễu Vi Trần cười cười. Cũng hít sâu mấy khẩu, sau đó xoay người đưa lưng về phía Liễu Vi Trần. Mạnh mẽ thôi miên chính mình đi vào giấc ngủ. Nửa đêm, Liễu Vi Trần dán ở cửa sổ thượng bảo hộ lá bùa phát ra chói mắt hồng quang. Liễu Vi Trần lập tức bừng tỉnh. Hắn họa lá bùa báo động trước hắn là cái thứ nhất cảm nhận được. Sau đó, liền nghe được cửa nơi đó có móng vuốt cào môn thanh âm. Kẽo kẹt, như là móng tay quát ở bảng đen tượng thanh âm, làm người cả người nổi da gà đều đi lên. Liễu Vi Trần ánh mắt một ngưng, ngồi dậy tới, không khách khí niệm động chú ngữ thúc giục lá bùa. Phanh, lá bùa bạo liệt mở ra, ngoài cửa truyền đến chi, hét thảm một tiếng. Thanh âm biến mất, sau đó cửa sổ bên kia lại có động tĩnh, phòng khách đèn không có mở ra. Trong bóng tối, Liễu Vi Trần nhìn đến ngoài cửa sổ trong bóng đêm xanh mơn mởn đôi mắt. Một đôi lại một đôi, rậm rạp, chính là Kim Thần bọn họ trụ chính là thang máy phòng. Nơi này là 17 lâu, có thể phiêu phù ở là 17 lâu ngoài cửa sổ. Dùng ngón chân tưởng cũng không phải là nhân loại bình thường. Hoàng Bì Tử khi nào còn học được phi hành, Liễu Vi Trần còn hiếm lạ nghĩ nghĩ, trực tiếp đẩy ra cửa sổ, một lá bùa liền quăng ra ngoài, lá bùa vô hỏa tự cháy, ở hắc ám trong trời đêm tạc vỡ ra tới, ánh lửa chiếu rọi đôi mắt chủ nhân, chi chi chi, một trận kêu thảm thiết. Sau đó trăm ngàn song mắt lục hội tụ tới rồi cùng nhau, biến thành một đôi giống như đã từng quen biết huyết sắc con ngươi. Nguyên lai là ảo thuật, cửa truyền đến từng đợt nhiễu dân bén nhọn chuông cửa thanh. Cùng với một tiếng chung khí 10 phần kêu to, mở cửa, cuối cùng là ấn nhân loại quy củ làm việc. Liễu Vi Trần cảm thụ một phen. Ngoài cửa âm khí cũng không có thực hung thần, là yêu vật, không phải hung ác tà vật, cũng cứ yên tâm rất nhiều. Đi kêu kim thần bọn họ, Nguyên Tranh Minh gật gật đầu. Đi kêu hai cái tâm đại thật ngủ đã chết ngốc tử. Địch nhân đều tới cửa, còn một chút cũng không tỉnh, thật là tâm đại. Liễu Vi Trần một người đề cao cảnh giác, đi mở cửa, ngoài cửa là một cái râu bạc lão gia gia, cùng kim thần hình dung rừng phòng hộ viên đối thượng hào. Liễu Vi Trần cố ý nhìn hắn đôi mắt, ban đêm mang theo sâu kín lục quang, giống mắt mèo, đồng tử là thon dài dựng đồng, không có một chút huyết quang. Râu bạc lão gia gia nhìn Liễu Vi Trần một tiếng hừ lạnh. Nơi nào tới tiểu bối? Dám phá hỏng ta chuyện tốt. Đối phương này một phen lời nói tương đương với không đánh đã khai. Liễu Vi Trần cũng đi thẳng vào vấn đề, là ngươi đem kim thần sinh hồn nhét vào cá vàng. Ta chỉ là giáo huấn một chút hắn, ngày này một phen giáo huấn thiếu chút nữa làm người mất mạng. Nếu là kim thần chết thật, này mệnh nợ đến tính ở ngài trên đầu, sẽ không sợ ảnh hưởng ngài tu hành sao? Hừ, kia đến xem chính hắn tạo hóa, hiện tại không phải không chết sao? Kia tiểu tử ngốc ngốc người có ngốc phúc, mệnh nhưng thật ra đại, lúc này kim thần hai người cũng bị đánh thức. Kim thần còn buồn ngủ đi ra, nghe thế một phen lời nói có điểm sinh khí. Không phải, đại gia ta thừa nhận ta lúc ấy miệng tiện không đúng. Chính là sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, như thế nào hiện tại lại nhớ tới báo thù? Lão gia gia hừ lạnh một tiếng, nhà ta kia tiểu bối hóa hình công pháp quá kém, xấu ta chính mình đều không nghĩ nhận, ngươi nói nàng không giống người, ta cũng liền nhận, nhưng ngươi đáp ứng chuyện của ta cũng không nhớ được, ngươi thuộc cá a? Kim thần trợn tròn mắt, a, ta đáp ứng ngươi chuyện gì? Lão gia gia khí thổi râu trừng mắt, ngươi hủy hoại ta cháu gái mặt sao? Ta đêm đó liền đi vào giấc mộng. Làm ngươi đối nàng phụ trách cưới nàng, ngươi không phải đáp ứng hảo hảo sao? Lâm Hạ Nghiên vừa nghe nổi giận, hảo a, nhân gia đi công tác có diễm ngộ, ngươi nằm mơ đều có diễm ngộ, còn cùng người đều hạ hôn ước, ngươi hành a, ta khi nào đáp ứng? Kim thần không thể hiểu được nhiều một cái chồn vị hôn thê. Chính mình cũng thức đầu đại, không phải, một giấc mộng như thế nào thật sự? Hơn nữa kia hoàng bì tử là mẫu a, như vậy xấu ta còn tưởng rằng là cái công. Lâm Hạ Nghiên, nga, ý của ngươi là hoàng bì tử lớn lên đẹp ngươi liền đồng ý cưới. Lão gia gia cũng hừ hừ, lại xấu cũng là ngươi vị hôn thê, ngươi lúc trước chính là bát tự đã nói. Hôn ước đã hạ, liền định ở ta cháu gái thành niên hóa hình sau thành hôn. Hiện tại ngươi muốn cưới nữ nhân khác chính là ruồng bỏ hôn ước. Lão gia gia nhìn thoáng qua Lâm Hạ Nghiên, cười lạnh nói, ta giáo huấn ngươi chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo. Chờ ngươi thật cưới người khác, người nữ nhân, người nhà của ngươi đều trốn bất quá. Mỗi người đều biết, ta hoàng đại tiên nhất tộc nhất bênh vực người mình mang thù. Kim thần trên mặt biểu tình dần dần nghiêm túc lên. Này không thể hiểu được hôn ước đã biến thành cường cưới bức hôn. Còn liên lụy người nhà, quả thực là đáng sợ. Liễu Vi Trần đồng dạng ý thức được sự tình càng ngày càng phiền toái. Người cùng yêu hôn ước, liền cùng người cùng quỷ hôn ước giống nhau. Vốn là vi phạm âm dương cân bằng. Một khi ruồng bỏ hôn ước, thừa nhận trả thù càng vì cường đại. Kia ngài cháu gái hóa thành hình người không? Còn không phải trách hắn. Lão gia gia càng nói càng khí, lúc trước chúng ta dùng nhân sâm đem các ngươi dẫn lên núi. Vốn dĩ chính là tưởng hướng về phía ngươi bạn gái tới. Nghĩ nữ nhân yêu thích tiểu động vật thích tiểu hai từ. Đều sẽ hống hai từ, ta cháu gái hỏi nàng giống không giống nhân loại nàng khẳng định sẽ nói giống. Ai biết ngươi gia hỏa này chính mình xông lên, quả thực là nghiệt duyên a. Kim thần, may mắn là ta, nếu là Nghiên Nghiên, kia chẳng phải là bị buộc đính hôn liền biến thành Nghiên Nghiên. Bất chi bất giác tránh được một kiếp. Lâm Hạ Nghiên nghĩ lại mà sợ. Nếu cùng cái mẫu chồn định rồi hôn ước, vậy lập tức vượt qua chủng tộc cùng giới tính. Nhân yêu luyến, bách hợp luyến, thật là quá kích thích. Ta cháu gái vốn là này một thế hệ thiên phú tốt nhất. Vị thanh niên liền chính mình học được hóa hình chi thuật. Cũng bởi vì quá nôn nóng, hóa hình không quá ổn liền tương đối xấu. Nhưng mà, nàng cái này thiên chi kiêu tử bởi vì ngươi một câu. Biến thành chê cười, trường cái lão thử đầu trốn. Giống lời nói sao, ta cháu gái hiện tại đều bị cùng tộc kêu quái thai. Còn đều hoài nghi con ta trên đầu bị tái rồi. Hiện tại ta nhi tử con dâu mỗi ngày cãi nhau. Ngươi nói, đây là không phải ngươi sai. Ngươi cần thiết cưới nàng. Liền tính nàng cả đời vô pháp hóa hình cũng đối với nàng phụ trách lão gia ra một câu định tính. Ngươi dám cưới nữ nhân khác, liền chờ hoàng đại tiên nhất tộc đều tới nhà ngươi trụ hạ đi. Tộc của ta còn có không ít thanh niên chưa kết hôn. Đối với ngươi bạn gái loại tính cách này chính là thích khẩn, kim thần bị chọc giận. Ngươi tin hay không ta trực tiếp cưới ngươi cháu gái trở về giết hầm canh. Lão gia gia nhe răng cười quái dị, ngươi cho rằng ngươi là ta cháu gái đối thủ. Kim thần phẫn nộ mà đối Liễu Vi Trần nói. Đại sư, giúp ta giết hắn, hắc hắc hắc hắc, giết ta cũng vô dụng. Hoàng đại tiên nhất tộc nhiều như vậy tộc nhân, ngươi giết xong sao? Lão gia gia không có sợ hãi. Ngươi hôn phòng ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó. Ta cháu gái vì ngươi đã tới thành phố Quan Sơn, tháng này 15 là cái ngày lành, nhớ rõ tới thành thân, lão tử giết từ từ, Liễu Vi Trần kiềm chế trụ phẫn nộ kim thần. Thành thân, ở đâu thành thân, các ngươi đến vùng ngoại ô, sẽ có người cho các ngươi dẫn đường, lão gia gia đánh giá một phen Liễu Vi Trần cùng Nguyên Tranh. Minh, hôn lễ thượng ngươi có thể thỉnh nhân loại bằng hữu, bạn gái cũ theo tới cũng đúng. Nhưng là tốt nhất không cần nháo sự, bằng không hắc hắc, tộc của ta độc thân hận gà thanh niên nam nữ rất nhiều, lão gia gia nói xong. Chính mình hóa thành một trận màu vàng xương khói trực tiếp tại chỗ tiêu tán. Kim thần, vì cái gì không giết hắn? Giết hắn ngươi liền không phải bị cảnh cáo, là bị trực tiếp đoạt hôn, Liễu Vi Trần vỗ vỗ kim thần. Tháng này 15, ta cùng ngươi cùng đi, kim thần sắc mặt không vui. Áy náy nhìn Lâm Hạ Nghiên, thấp giọng nói khỉa mần đi đã bị lão gia gia hoa vì, bạn gái cũ, Lâm Hạ Nghiên khí đều khí không. Tới, trước nay không nghĩ tới, chính mình tình địch thế nhưng không phải người, là một con mẫu trồn, hai người tư định chung thân trường hợp không phải nào đó bí mật trường hợp. Là ở kim thần trong mộng, cái này làm cho nàng nhúng tay cũng vô pháp nhúng tay. Lâm Hạ Nghiên ủy khuất. Chính là kim thần cũng ủy khuất, hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau cười. Kim thần cười khổ nói, không thể tưởng được, ta thế nhưng có đào hoa vận như thế tốt một ngày. Ở trong mộng đều có thể cùng cái yêu tinh đính hôn, chỉ là cái này yêu tinh là chỉ cũng không làm. Cho người ta thích trốn, mà loại này đào hoa vận hắn cũng hoàn toàn không nghĩ muốn. Lão gia gia đem cụ thể thời gian cùng chân chính nguyên do nói rõ ràng sau. Liễu Vi Trần tạm thời yên tâm rất nhiều, hiện tại liền có thể chuẩn bị đầy đủ, xúc tinh dưỡng duệ, chờ 15 ngày ấy chồn hôn lễ, là văn đấu vẫn là võ đấu, liền xem tùy cơ phát huy. Liễu Vi Trần đánh cái ngáp, an ủi một phen tiểu tình lữ, từng người trở về phòng ngủ. Nguyên Tranh Minh theo ở phía sau nói, nông lịch 15 chính là này thứ 6. Ta cũng đi, Liễu Vi Trần hài hước cười nói. Ngươi không sợ bị mẫu trồn nhìn thượng. Nguyên Tranh Minh, không phải còn có ngươi sao? Ngoan, đại gia che chở ngươi ha. Tới, tiếng kêu ca ca tới nghe một chút. Liễu ca ca, Nguyên Tranh Minh tuy rằng kêu mặt vô biểu tình. Trong mắt ý cười vẫn là làm Liễu Vi Trần cả người điện giật giống nhau. Gì, hảo buồn nôn. Mệt mỏi, ngủ ngủ, Liễu Vi Trần vốn là giả bộ ngủ, mệt muốn chết rồi, thật đúng là nặng nề ngủ. Bên cạnh Nguyên Tranh Minh nhìn hắn sườn mặt, nhìn nhìn, cũng bị này buồn ngủ cảm nhiễm, đi theo cùng nhau đã ngủ. Sau đó nửa đêm, phanh, một tiếng, Nguyên Tranh Minh ở đau nhức trung tỉnh lại, liền phát hiện chính mình đã nằm trên mặt đất, mép giường còn huyền một con trơn bóng chân. Chân chủ nhân ở trên giường bày một cái chữ to, thực không khách khí bá chiếm chỉnh trương giường, nhân tiện đem hắn một chân cấp đạp đi xuống. Nguyên Tranh Minh rơi bối đau eo đau mông cũng đau, giãy giụa đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn ngủ đến hô hô Liễu Vi Trần. Có chút hoài nghi Liễu Vi Trần có phải hay không cố ý. Nguyên Tranh Minh hướng tới Liễu Vi Trần cúi xuống thân mình, để sát vào bờ môi của hắn. Liễu Vi Trần, khò khè, Nguyên Tranh Minh nhìn kia mê người môi đỏ. Nuốt nuốt nước miếng, gian nan dịch khai tầm mắt. Không được, rất tốt cơ hội, bỏ lỡ liền không có. Nguyên Tranh Minh giống làm ăn trộm, nhanh chóng ở hắn trên môi mổ một ngụm. Sau đó tim đập ra tốc, hắn biết, lúc này ở cũng vô pháp bình tĩnh mà ở Liễu Vi Trần bên người đơn thuần ngủ. Nguyên Tranh Minh yên lặng ở trong khách phòng tìm một giường chăn. Chủ động đi phòng khách, Liễu Vi Trần, khò khè, hết chương.